Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2818, chương 2818, thương thần hổ bảng. Thương thần long bảng, kiếm thánh vị diện muốn đi trước, lấy trước mắt dịch tiểu phi năng lực, đều phải tốn kém trắc trở, ít nhất cảnh giới tu vi lên, muốn tiến thêm một bước. Cho dù đối mặt một ít ba sao đế quân cường giả, đều có sức đánh một trận, đây mới là bảo đảm nhất, và cái này một vị tiền bối giao dịch, coi như là thuận lợi. Tiểu tử, ngươi muốn là muốn đi kiếm thánh vị diện, thật ra thì có một cái tốt cơ hội. Vậy ba sao đế quân, giờ phút này lần nữa mở miệng nói, cái này làm cho nguyên bản muốn rời đi dịch tiểu phi ngưng lại. Vọng tiền bối báo cho, dịch tiểu phi vừa nói, trên tay lần nữa nhiều một chai nhỏ vạn năm mật tương. Rất là hào phóng cho đã qua, cái này ông già đón lấy sau đó, cười một tiếng, thương thần vị diện, có hai cái bảng danh sách, phân biệt là thương thần hổ bảng, còn có thương thần long bảng. Trên hổ bảng, chính là thương thần vị diện mạnh nhất 20 vị bất hủ thần đế cường giả. Mà long bảng lên, chính là thương thần vị diện mạnh nhất 20 vị đế quân cường giả. Lấy ngươi cảnh giới tu vi, đi thử một phen, trở thành trên hổ bảng cường giả. Ở 3 năm sau đó, đúng là 10 đại vị diện cuộc chiến, 10 đại vị diện hổ bảng, và long bảng cường giả hội tụ một đường. Cái này ba sao đế quân hướng dịch tiểu phi, chậm rãi tự nhắc tới. Những tin tức này, dịch tiểu phi vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhưng hết thảy vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Tiền bối, cầm hết thảy và kiếm thánh vị diện, có quan hệ gì? Quan hệ cũng lớn, 10 đại vị diện cuộc chiến, kiếm thánh vị diện cường giả đang chú ý. Trong này có thể là có đại đế cường giả, bị đại đế cường giả thu làm đệ tử. Đây là bực nào vận may? Bất quá tiểu tử, thật ra thì ngươi cơ hội không lớn. 4 sao bất hủ thần đế, muốn ở vào thương thần vị diện hổ bảng, khó khăn à, huống chi, chỉ có 3 năm, đây là liên quan tới thương thần hổ bảng, còn có long bảng tin tức, bên trong có trước mắt hai cái bảng danh sách, tu sĩ một ít tin tức, cho ngươi đi, cái này ba sao đế quân xem dịch tiểu phi như vậy sảng khoái. Đem một quả tin tức đế tinh cho dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi tiếp nhận sau đó, khóe miệng lộ ra nụ cười, đa tạ tiền bối. Ngay sau đó và lão hắc từ bên này rời đi. Đối với tin tức đế tinh bên trong thương thần hổ bảng và thương thần long bảng sự việc, dịch tiểu phi sau đó có hơn nữa cặn kẽ biết rõ. Sau đó cho lão hắc, lão hắc vậy cha xem tin tức đế tinh tin tức thương thần long bảng, dịch tiểu phi không đủ phong độ. Ở trên bảng danh sách 20 vị đế quân cường giả, thấp nhất cảnh giới tu vi đều là thất tinh đế quân cường giả, mà đây thất tinh đế quân cường giả còn không phải là giống vậy thất tinh đế quân cường giả, thậm chí còn yêu nghiệt hạng người, có vượt cấp giao chiến năng lực. Hoàn toàn bùng nổ dưới, hoàn toàn có và cửu tinh đế quân thực lực đánh một trận. Dịch tiểu phi cần để ý, chú ý vẫn là thương thần hổ bảng. Trên hổ bảng bất hủ thần đế cường giả, cũng là 20 vị. Hôm nay cái này 20 vị tin tức, dịch tiểu phi từng cái tra xem dưới. Thằng nhóc thúi, không thể nhỏ xem vạn thần giới người à. Trên hổ bảng trước 5 tồn tại, đều có thể uy hiếp được ngươi. Lão hắc hướng dịch tiểu phi, giọng nghiêm túc mở miệng, mặc dù là bất hủ thần đế, cũng có sánh bằng một sao đế quân chiến lực, thậm chí hổ bảng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, chiến tích lại là đáng sợ. Trên tay đều là chém chết qua một sao đế quân, trấn áp và chém chết. Đây chính là hai loại khái niệm, thương thần vị diện long bảng cạnh tranh. Căn bản sẽ không thay đổi, tương đối ổn định, nhưng cái này hổ bảng, chém giết dị thường kịch liệt, nhất là 3 năm sau đó, 10 đại vị diện cuộc chiến, trên hổ bảng người phá lệ coi trọng. Những năm này, trừ vị trí trước năm chưa từng đổi qua, những thứ khác 15 người cũng lớn đổi máu qua, mà đây cái gọi là đổi máu, cướp lấy, là muốn chém giết ban đầu trên hổ bảng tu sĩ, có thể gặp, tranh đoạt hổ bảng kịch liệt và tàn khốc, quả thật mạnh, bất quá cái này trên hổ bảng, ta phải chiếm cứ một tiệc vị, chủ yếu vẫn là kiếm thánh vị diện, đây là một lần đi trước cơ hội, hơn nữa 3 năm thời gian, mình hoàn toàn chờ nổi, thương thần trăm thành, thoáng một cái đi qua 1 năm thời gian, cái này 1 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc ngay tại đệ nhất thành bên trong đợi. 1 năm ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong tu luyện, Dịch Tiểu Phi tu vi, chọc thủng 4 sao bất hủ thần đế cảnh, trở thành 5 sao bất hủ thần đế cảnh. Lão Hắc ngược lại là giúp Dịch Tiểu Phi, ở hỏi dò, trên hổ bảng một ít tu sĩ tin tức, bất quá những tu sĩ này hành tung, đều là cực kỳ bí ẩn, thật sự là khó mà phát hiện. 1 năm thời gian, mặc dù dò thăm một ít, có thể những tên kia hành tung bất định, chỉ là ở nơi này cái thời gian, thương thần trăm thành một nơi bên trong khu vực, xuất hiện dị biến, cái này dị biến là phát sinh ở thương thần sơn. Thương thần sơn bên trong, kinh hiện đã ở thương thần vị diện, tuyệt tích thương thần quả. Thương thần quả đối với đế quân cường giả vô dụng, nhưng đối với bất hủ thần đế cường giả, chính là chí bảo giống vậy tồn tại, bởi vì có thể trợ giúp bất hủ thần đế cường giả gia tăng tỷ lệ đột phá đến đế quân. Cám dỗ này đã rất lớn, ở tin tức tản bộ sau khi đi ra ngoài, lại tới thương thần vị diện, rất nhiều bất hủ thần đế cường giả đi. Bất quá đệ nhất thành 2 vị cường giả, vì phòng ngừa bởi vì tranh đoạt thương thần quả, đưa tới đại chiến, cấm chỉ đế quân cường giả tham dự. Đệ nhất thành bên trong vậy 2 vị cường giả, ở thương thần vị diện, có đầy đủ uy nghiêm. Trong chốc lát một ít tông môn chỉ có thể hủy bỏ dự định đế quân cường giả đi thương thần sơn. Hôm nay thương thần sơn bên này, tu vi hội tụ rất nhiều. Sợ là đã có dù sao cũng tu sĩ đến, trong đó bất hủ thần đế cường giả chiếm cứ không thiếu, nhưng càng nhiều hơn vẫn là bất hủ thần đế dưới tu sĩ. Thương thần quả chính là thông linh vật, sẽ ngụy trang mình, cho nên phải khuếch trương phạm vi lớn tìm. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc đến tới bên này sau đó, đối với hết thảy trước mắt vẫn là khá là kinh ngạc. Thằng nhóc thúi, đối thủ cạnh tranh rất nhiều à? Lão Hắc cười hắc hắc, lần này đã nhận được tin tức, có trên hổ bảng cường giả hiện thân, đây không thể nghi ngờ là cho Dịch Tiểu Phi cung cấp cơ hội. Quả thật có chút hơn, tu sĩ quá nhiều, hợp nhau tấn công, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ kiêng kỵ, mình và Lão Hắc chỉ có 2 người, nhưng cái này bên rất nhiều đều là lấy tông môn. Còn có mọi người tộc làm đơn vị, người ít không đánh lại đông, nhất là không có tuyệt đối nghiền ép thực lực dưới, lấy thiếu chiến hơn, sẽ thua thiệt. Vèo, vèo, một người một chó, vậy đi thương thần sơn bên trong tìm. Đối với tìm bảo vật phương diện, Lão Hắc năng lực nhưng mà rất xuất chúng, mà ở thương thần sơn bên trong, thật ra thì đã khiến cho tranh đấu thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng nổ. Bất quá thương thần sơn vô cùng là đặc thù, cũng có thể chịu đựng ở đế quân cường giả giao chiến. Bất hủ thần đế dưới, bỏ mặc nháo ra bất kỳ động tĩnh lớn, cũng không có ảnh hưởng. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc chưa từng có nhiều để ý. Đến trước khi tới, nắm giữ không thiếu thương thần quả tin tức, giờ phút này bắt đầu lục loại. Thoáng một cái 10 ngày thời gian trôi qua, cái này 10 ngày thời gian, một người một chó coi như là may mắn, thu hoạch 1 quả thương thần quả, nhưng thương thần quả 1 quả hiệu quả cũng không tốt, 5 cái thương thần quả, đối với bất hủ thần đế đột phá trở thành đế quân mới có trợ giúp,